Từ Hokage bắt đầu, chương 75, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng, từng tiếng binh khí va chạm nhau vang lên, lúc này cả hai bên đang giao chiến quyết liệt. Phe Rosen chiếm ưu thế hơn về số lượng, mà bên Nine Red hiện giờ chỉ có mỗi Akame và bị thương nặng Tatsumi. Cho dù Akame có mạnh hơn đi nữa cũng không thể nào là Seryu và Kurom đối thủ. Wani, chan đầu hàng đi, chỉ có một mình ngươi không thắng được chúng ta liên thủ đâu. Kurom nói, sau một thời gian được Rosen huấn luyện, thực lực của Kurom đã có thể cùng Akame sánh ngang. Hơn nữa có Seryu trợ giúp Akame dần rơi vào hạ phong, Kurom vẫn còn chưa gọi ra mình bốn cái khôi lỗi. Nếu mà Kurom đem bốn cái khôi lỗi gọi ra thì Akame chỉ có thể bị ngược. Kurom Teigo Yasufusa có thể đem sáu cái thi thể biến thành khôi lỗi, trong lúc chiến đấu có thể gọi chúng ra để trợ giúp. Hiện giờ mặc dù Kurom chỉ có 4 cái khôi lỗi, nhưng tất cả đều là cấp S trở lên nguy hiểm trùng. Nếu mà thật gọi ra thì sẽ gây ra rất lớn tiếng động, đến lúc đó đế đô canh gác đội sẽ kéo đến, như vậy thì rất phiền phức. Akame, thấy Akame liên tục bị đẩy lùi, Tatsumi muốn đến trợ giúp nhưng vừa đi được vài bước thì một mũi tên bay đến cản đường. Phập, nhìn thấy mũi tên này Tatsumi liền biết là của ai, sau đó hắn liền quay sang đang còn trong tư thế bắn cung nói. Sayo, tại sao, ta đã nói rồi, Tatsumi chúng ta bây giờ là kẻ thù, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Sayo nói, nghe vậy Tatsumi vẻ mặt tỏ ra do dự một chút sau đó quay đầu nhìn đang chiến đấu Akame sau đó lại nhìn Sayo. Sayo tránh đường đi, Tatsumi rút kiếm chỉ vào Sayo kiên định nói, nhưng Sayo vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nếu đã như vậy, Sayo ta xin lỗi. Nói xong liền cầm kiếm hướng về phía Sayo chém tới, Sayo cũng dùng trong tay trường cung nghênh đón. Keng, Sayo mặc dù cận chiến không giỏi nhưng cũng đủ để chống lại Tatsumi, hiện giờ Tatsumi thực lực cũng không mạnh nên Sayo cũng có thể ứng phó. Ở một bên nhìn Sayo và Tatsumi cùng Kurom và Akame mấy người đang chiến đấu, Rosen cười thầm nói. Thanh mai trúc mã cùng chị em gái giờ lại thành kẻ địch, chuyện này quả thật là thú vị. Người không lên sao Rosen? Siêu nhìn hắn nói, từ nãy giờ Rosen chỉ đứng nhìn mà không ra tay, nếu như hắn ra tay thì trận chiến này đã kết thúc sớm rồi. Không vội, chúng ta cứ việc đợi một chút nữa đi, những người khác sẽ tới ngay thôi. Hắn vừa nói xong một tia sáng từ xa hướng hắn phóng tới. Thấy thế hắn liền ôm Siêu tránh ra xa, oanh, mặt đất liền bị tia sáng oanh nát thành một cái hố sâu. Tới rồi sao, nhìn về phương hướng tia sáng bắn tới hắn nói, Rosen đại nhân X2. Seryu và Kurom đồng thanh kêu lên sau đó chạy đến bên cạnh hắn, cả Sayo cũng tránh thoát, Tatsumi chạy về phía hắn. Hiu hiu, sau đó liền xuất hiện mấy thân ảnh đứng bên cạnh Akame và Tatsumi. Các ngươi không sao chứ? Bục Block lo lắng hỏi, ta không sao, nhưng Tatsumi bị thương khá nặng, Akame nói, lúc này Tatsumi toàn thân đầy rẫy vết thương do trận chiến với Jangku, rồi lại thêm trận chiến với Sayo khiến cho các vết thương chưa kịp chữa trị khiến hắn mất nhiều máu. Bây giờ Tatsumi đã không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Tại sao Siêu lại ở đây, không phải nàng bị Uchiha Rosen bắt rồi sao? Bulat nói, nghe vậy Akame trầm mặc một lát sau đó nói. Siêu nàng phản bội Nine Red, cái gì, mọi người kinh hô, sau đó nhìn về phía Siêu tràn đầy vẻ không thể tin. Không thể nào, ta không tin Siêu lại phản bội chúng ta. Mai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Nine Red nàng là cùng Siêu quan hệ tốt nhất, nàng không thể tin được là Siêu lại phản bội Nine Red. Akame nói là sự thật Mai, từ bây giờ chúng ta là kẻ địch. Siêu nói, không thể nào, được rồi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, bây giờ chúng ta cần phải làm là như thế nào để rút lui ra khỏi đây. Leon nói, Leon biết rõ Rosen thực lực, bây giờ Tatsumi đã không thể chiến đấu tiếp còn Akame thì đã tiêu hao phần lớn thể lực. Hơn nữa phe đối phương thực lực rất mạnh, bây giờ bọn hắn không thể chống lại đối phương. Xin lỗi, hôm nay các ngươi phải để lại vài người ở đây thôi, nếu không thì bọn ta tốn công tới đây mà không thu được thành quả gì thì quá mất mặt rồi. Hắn nói, sau đó ánh mắt của Rosen liền thay đổi, từ màu đỏ như bảo thạch con ngươi biến thành một đôi huyết hồng con ngươi có 3 viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Cách chương.